Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Petoburg đạo quán chi chiến. Drapion Cross Poison hướng về phía trước, đối diện Vigoroth Flamethrower, dù sao Vigoroth thực lực còn tại đó, Cross Poison cũng không thể hoàn toàn chống cự Flamethrower uy lực. Nhưng là cái này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến Drapion sĩ khí. Song kìm vung vẩy, Poison Fang độc tố vung rơi ra đi nhỏ trên mặt đất. Bùn đất đều bị ăn mòn. Flamethrower tại Cross Poison cùng Poison Fang song trọng công kích hạ rốt cục bị áp chế lại. Vigoroth đặc thù năng lực công kích xác thực có hạn, nhưng là Slakoth liền không đồng dạng, đơn giản thành tinh. Lúc đầu các hạng năng lực đều rất bình thường, một cái sơ cấp Pokemon lại có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại. Bão tuyết uy lực kinh người, bốn đầu Weezing Gyrobo cùng Slatbomb liền chiêu cũng không đột phá nổi mảy may. Đây cũng là Norman một cái hạch tâm. Slakoth nhìn thường thường không có gì lạ, với lại mặt ủ mày trao dáng vẻ lại có thể phát huy ra uy lực kinh người. Sừng sững tại hậu phương hoàn toàn có thể cam đoan đầy đủ chuyển vận. Slaking rốt cục cũng là bị Ariados Sticky Web chỉnh không có cách. Toàn thân Sticky Web mỗi động một cái đều trên mặt đất dính trụ. Thẳng đến trước không vào được mảy may. Norman cũng nhìn ra không được lại có cái gì tiến triển. Toxic Spy sân bãi cũng bị Slaking phá hư đến 7-8 phần. Bất quá Slaking bản thân cũng trúng độc, thể lực đang không ngừng sói mòn. Đi ngủ, Norman hạ lệnh, chờ liền là giờ khắc này. Slaking thông qua đi ngủ không chỉ có thể khôi phục thể lực, còn có thể chữa trị hết thảy không tốt. Trạng thái, mình Toxic Spy sân bãi cứ như vậy bị phá giải. Vigoroth Flamethrower bắt đầu bị áp chế. Trong lòng sớm đã là nôn nóng vạn phần. Nhìn thấy trận trên đất Toxic Spy đã không sai biệt lắm bị Slaking thanh trừ. Rốt cục vọt ra, giống như mũi tên thẳng bước Drapion. Drapion cũng là không sợ hãi chút nào bày ra tác chiến tư thế. Song kìm vượt mức quy định vung ra đi đối diện Vigoroth. Vigoroth nhảy lên một cái dễ dàng liền tránh đi Drapion song kìm muốn nhảy đến sau lưng tiến hành tập kích. Nhưng là Drapion toàn thân đều là vũ khí, cái đuôi câu chảo vung ra một chiêu ám tập yếu hại. Sau Night Slash, đối diện Vigoroth bụng dưới, lúc này Vigoroth tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng chỉ có sử dụng cánh tay dài gọi tiến hành chống cự mới miễn cưỡng về tới mặt đất. Một vòng này tiến công lại là cận chiến năng lực mạnh như thế Vigoroth cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Bốn đầu Weezing tiếp vào mệnh lệnh của mình hơi độc đã sử dụng hơi độc đi chống cự bão tuyết. Hiện tại bốn đầu Weezing đã có thể đem hơi độc năng lượng hóa. Hơi độc chống cự bão tuyết là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có thời gian rất ngắn. Bốn đầu Weezing theo sát lấy liền là một chiêu Fire Blast cùng Flamethrower đẩy ra. Hơi độc trong nháy mắt bảo tạc. Vụ nổ tác động đến rất rộng phạm vi, lập tức khói đen che phủ toàn bộ sân bãi, bông tuyết văng khắp nơi. Đợi hết thảy đều kết thúc, bốn đầu Weezing cùng Slakoth song song ngã xuống đất không dậy nổi. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Ken thu hồi bốn đầu Weezing, nhẹ gật đầu, cuối cùng là phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Thất bại cũng không có cái gì đáng giá thương tâm. Norman cũng thu hồi Slakoth, nhìn một chút Ken, thật lâu không có gặp được mạnh mẽ như vậy người tuổi trẻ. Tuyệt đối là đáng làm chi tài. Vigoroth cùng Drapion chiến đấu. Mặc dù Vigoroth động tác 10 phần nhanh nhẹn, tiến công thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng là Drapion toàn thân cao thấp căn bản không có cái gì sơ hở. Song kìm cùng cái đuôi 360 độ không góc chết chống cự phòng ngự để Vigoroth không có chiếm được chút nào tiện nghi. Ngay tại Vigoroth chiến đấu hừng hực khí thế giống như Ariados một chương mạc nhện trực tiếp đem Vigoroth bao phủ, đem Vigoroth đánh trở tay không kịp, mặc cho Vigoroth giãy giụa như thế nào cũng không thể phá hư Ariados tơ nhện. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn hóa giải một chút Vigoroth thế công mà thôi. Vigoroth sẽ Flamethrower, rất nhanh liền đem tơ nhện thiêu hủy. Lại một chiêu Flamethrower hướng phía Ariados phun đi. Mặc dù Ariados không đến mức một kích liền bị Vigoroth đánh trúng, nhưng là vất vả chế tạo mạc nhện là khẳng định không giữ được. Ariados cũng không thể không từ bỏ mạc nhện trở về mặt đất, tìm cơ hội lần nữa phát động tiến công. Bất quá Norman mục đích cũng là tương đương rõ ràng, cũng nhìn ra cái này tầm thường nhất Ariados mới là cái này chiến đội mấu chốt nhất tồn tại. Nếu không phải Vigoroth sẽ âu ân trò chơi dân gian diễm căn bản là cầm Ariados như thế có tính bền, dẻo tơ nhện không có biện pháp nào. Hiện tại Norman đem mục tiêu tập trung đến Ariados trên thân. Ariados vừa xuống đất liền gặp phải Slakoth bão tuyết. Bốn đầu Weezing thấy thế, lại không dám chậm trễ chút nào. Hiện tại khẩn trương như vậy thời khắc, mất đi một cái sức chiến đấu cái kia liền đã biểu thị trận đấu này thắng thua. Bốn đầu Weezing Gyro Bo cùng Slat Bomb liền chiêu lần nữa phát ra vì Ariados chống cự bão tuyết. Vigoroth cũng cùng Drapion lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không thể phân thân. Ariados tận dụng mọi thứ năng lực cũng là rất mạnh, chỉ cần đối diện lộ ra sơ hở khẳng định sẽ không có chút nào do dự xông đi lên. Vigoroth cùng Drapion quá trình chiến đấu bên trong, nhảy vọt lên trong nháy mắt, Ariados tơ nhện liền đã bay ra ngoài, trực tiếp cuốn lấy Vigoroth bắp chân, một cái lảo đảo liền bị vấp ngã xuống đất. Ariados nhất cổ tác khí, Megahorn sử xuất tiếp lấy String Shot dẫn dắt hướng thẳng đến Vigoroth công tới. Trước mắt Vigoroth cái trạng thái này căn bản không có năng lực trong nháy mắt liền đứng lên chống cự, hiện tại liền có thể đánh ngã Norman một cái Pokemon. Ken là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, trong lòng không khỏi hưng phấn. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Norman nói một câu Slaking, có thể tình, khó mà để cho người ta tin tưởng. Norman đối Slaking đã hiểu được trình độ như vậy sao? Không chỉ có như thế, Slaking vừa mới đứng lên liền là một chiêu phá hư ánh sáng trực tiếp thôn phệ Ariados. Quang mang tiêu tán, Ariados đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại Slaking đã tỉnh, mình lại mất đi Ariados, lại đánh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo sát lấy Ken cũng thu hồi Drapion cùng bốn đầu Weezing. Xem xét thời thế, ánh mắt của ngươi vẫn rất tốt. Trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy, gia nhập chúng ta phân đoàn là không có vấn đề. Norman sau khi nói xong liền cho Ken làm xong đăng ký, trọng yếu nhất vẫn là một cái tùy thân thông tin thiết bị, có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ đến mình. Hiện tại có nhiệm vụ gì sao? Ken hỏi. Hiện tại team Magma vừa mới đạt được Groudon nghiên cứu tư liệu, khẳng định sẽ ẩn núp chờ thời hảo hảo mà nghiên cứu một lần. Cái này ngược lại là nhàn cái đoàn đội này. Bình thường thời gian Ken vẫn là rất tự do, có thể tự hành an bài. Norman giao phó xong Ken, như vậy Petoburg đạo quán liền không có tất yếu lại tiếp tục ở lại. Đã lâu Kanazumi địa phương cũng hẳn là đi dạo một vòng. Mấu chốt nhất là Kanazumi địa phương khí hậu ấm áp ẩm ướt, thích hợp nhất hệ Poison sinh trưởng. Có lẽ có thể gặp được không sai hệ Poison Pokemon cũng khó nói. Gen, Petoburg City phía trước là Petoburg rừng rậm. Xuyên qua Petoburg rừng rậm phạm vi lại hướng phía trước liền là âm u ẩm ướt rừng rậm nguyên thủy. Khu vực có rất nhiều hệ Poison Pokemon, ngươi có thể đi xem một cái, bất quá phải chú ý an toàn. Norman vì Ken chỉ một con đường sáng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.